màn sáng đỏ nhanh chóng ngưng tụ, chớp mắt không còn nữa, bị người lùn đỏ hấp thu hết. Huyết sắc trận linh. Chết tiệt, tại sao trong trận pháp tồn tại trận linh? Năm đó xây dựng trận pháp thì rõ ràng đã ngăn khả năng sinh ra trận linh. Trên bầu trời mấy chục thái hạo quang trận lập tức vang lên giọng nói. Người lùn đỏ liếm môi, cúi đầu khom lưng hướng phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu, sau đó ngửa đầu gầm lên, thân hình hóa thành một biển máu lao hướng bầu trời. Khoảnh khắc huyết sắc trận linh lao ra, Tô Minh thậm chí thấy trên người trận linh xuất hiện một huyết nguyệt, trang đại biểu cho tu vi của trận linh. Cùng lúc đó, mấy chục thái từ điện trên trời hành động, nhanh chóng chồng vào nhau dựng thành hình tháp, đè ép hướng huyết sắc trận linh. Ầm. Một tiếng, vài chục đại điện tổ thành tháp cao cứng rắn đè lên huyết sắc trận linh, sau đó tháp run lên, từ bên trong bay ra mấy ngàn tu sĩ, mỗi người có tu vi không bình thường. Sau khi bay ra, họ ồ ạt ở trên bầu trời lao hướng phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu. Gia tộc Thái Tử sinh sản mấy vạn năm, có rất nhiều tộc nhân, nhưng có bao nhiêu tộc nhân trong huyết mạch tồn tại gia tộc Liệt Sơn Tu? Phong lão bỗng nở nụ cười kia có chút âm u, yêu dị. Trong nụ cười của lão, Phong lão lấy ra một lệnh bài đen, quăng hướng màn sáng. Tô Minh thấy lệnh bài dung nhập vào màn sáng, sau đó xuất hiện trên bầu trời Hắc Thủy Thành. Lúc xuất hiện thì lệnh bài mở rộng gấp nhiều lần, hình thành cỡ ngọn núi nhỏ. Bên trên có hai chữ to. Hắc Mặc. Lệnh bài xuất hiện, thậm chí không nói nửa câu. Mấy ngàn tộc nhân gia tộc Thái từ lao hướng gia tộc Liệt Sơn Tu, lập tức hơn một bước khựng lại, biểu tình thay đổi dữ dội. Ai nấy do dự trong giây lát rồi xoay người, hướng tới những tu sĩ mới nãy là tộc nhân của họ, triển khai cuộc chém giết kinh thiên động địa. Hình ảnh này khiến đôi mắt Tô Minh sáng ngời. Mới nãy hắn còn chấp nhận được, dù là trận pháp Hắc Thủy Thành, màn sáng và các thứ khác hắn đều hiểu. Nhưng tộc nhân gia tộc Thái từ bây giờ bởi vì một lệnh bài mà xuất hiện phân liệt, chuyện này đại biểu rất lớn. Như nhận ra Tô Minh rung động, Phong lão ngoái đầu nhìn hắn, hiền lành cười. Đây chỉ là một góc núi, man thần đời thứ nhất có thể, trong thời gian vạn năm sáng tạo ra vương triều man tộc sao có thể ở trong Hắc Mặc Tinh, chỉ là một gia tộc Liệt Sơn Tu trung đẳng. Ở Hắc Mặc Tinh, chúng ta mới là chủ nhân trong bóng tối của nó. Tùy theo lời Phong lão nói, trên bầu trời Hắc Thủy Thành, tháp cao rung động, tan vỡ. Đó là mấy chục đại điện tan vỡ. Trong tan vỡ, huyết sắc trận linh thét gào. Nhưng khoảnh khắc này, trên bầu trời từ từ vang tiếng thở dài. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 893, vua trong bóng tối. Hắc Mặc Đạo, trên Hắc Mặc Tinh, đứng trên tất cả gia tộc, vua trong bóng tối. Các ngươi đã biến mất mấy vạn năm, không ngờ, thì ra gia tộc Liệt Sơn Tu là các ngươi nâng đỡ. Cùng với tiếng thở dài quanh quẩn, từ trên trời có 18 ảo ảnh biến ra, đó là 18 ngọn núi đen như mực. Chúng nó sừng sững trong cõi trời đất, mang theo uy nhiếp khiến đất run rẩy, từ từ giáng xuống. Trên 18 ngọn núi có 18 ông lão ngồi xếp bằng. 18 ông lão biểu tình âm trầm, lời vừa nãy do một người trong số đó phát ra. 18 ngọn núi này gọi là Thái Tử Sơn, 18 người này là 18 lão tổ của gia tộc Thái Tử ở mặt ngoài. Tu vi của mỗi người rõ ràng là hậu kỳ vị giới. Khi 18 ngọn núi xuất hiện, bầu trời sau lưng họ vặn vẹo, từng tòa thái tử điện, có mấy trăm người đều giáng xuống. Giờ phút này, bầu trời bị gia tộc thái tử chiếm cứ, từng uy nhiếp và khí thế tràn ngập trong trời đất, lộ rõ ra thực lực của đỉnh gia tộc Hắc Mặc Tinh. Hai vạn năm trước, một vị tổ tiên của gia tộc thái tử ta nhận ra trên Hắc Mặc Tinh, tồn tại Hắc Mặc đạo ngươi, kết hợp lịch sử mấy vạn năm Hắc Mặc Tinh, các lần gia tộc hủy diệt, suy đoán thực lực của Hắc Mặc đạo ngươi, không tiếc từ bỏ tông tộc gia tộc Liệt Sơn Tu. Dẫn theo toàn tộc mở ra một khe hở không gian, khiến gia tộc Thái Tử lấy khe hở không gian làm chỗ tông môn tồn tại. Rất nhiều tộc nhân đều ngăn cách với thế gian, thậm chí chưa từng rời khỏi khe hở không gian, để ta xem Hắc Mặc đạo ngươi làm sao đồng hóa những tộc nhân này. Thanh âm già nua phát ra từ miệng 18 lão tổ gia tộc Thái Tử, chấn động tám hướng. Tất cả tộc nhân gia tộc Thái Tử nghe lệnh, hủy diệt, Hắc Thủy Thành, diệt sát tất cả tu vi trong thành, phá hủy căn cứ gia tộc Liệt Sơn Tu ở chỗ này. Còn nữa các tộc nhân, cho phép không tiếc tất cả cái giá sử dụng truyền tống trận, đi hướng chỗ tông tộc gia tộc Liệt Sơn Tu, nhổ tận gốc. Báo cho tất cả gia tộc ở Hắc Mặc Tinh, Hắc Mặc Đạo tái hiện, mỗi một gia tộc có người Hắc Mặc Đạo khiến họ tiến đến trợ trận, mượn cơ hội này xua đuổi Hắc Mặc Đạo khỏi Hắc Mặc Tinh. Đặc biệt là Mặc Gia và Hoa Gia, nói cho họ, nếu gia tộc Thái Tử ta bị diệt, thì hai gia tộc họ rồi sẽ có một ngày lọt vào tay Hắc Mặc Đạo. Hãy nhìn lịch sử Hắc Mặc Tinh. Hãy nhìn bốn đỉnh gia tộc tồn tại trước ba đỉnh gia tộc chúng ta. Bọn họ đã bị diệt tộc như thế nào? Họ là vết xe đổ của chúng ta. Cùng với 18 lão tổ phát ra mệnh lệnh, mấy trăm đại điện sau lưng họ bay ra tu sĩ nhiều vô số kể, nhìn thoáng qua có với mấy vạn người.